Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chương 476, thổ nạp. Một canh, Thiết Ưng đảo đại sảnh lúc trạng vạng tối. Đại sảnh được trời chiều nhuộm thành hồng sắc. Sở Ly cùng Tiêu Thiết Ưng, Tiêu Bạch Hạc ngồi cùng một chỗ nói chuyện. Thật đã chết rồi. Tiêu Thiết Ưng khuôn mặt tuấn tú âm trầm, lạnh lùng nói, thật to gan. Ai? Đáng tiếc, Sở Ly lắc đầu nói, Hồ Tuần phủ quan thanh cực giai, hiểu thấu bách tính kính yêu. Tiêu Bạch Hạc nói, Hồ Tuần phủ chết, đối chúng ta quốc công phủ ảnh hưởng cực lớn. Nếu là xử lý không tốt, sợ là sẽ phải gây nên bách tính phản cảm, thậm chí đối quốc công phủ không tín nhiệm. Đúng vậy, Sở Ly gật đầu nói, ta đã để người phóng xuất tin tức, là Thanh Mãng Sơn cách làm. Thật sự là Thanh Mãng Sơn. Tiêu Thiết Ưng sắc mặt ngày càng nhiều âm trầm. Sở Ly lắc đầu, là Quang Minh Thánh Giáo. Quang Minh Thánh Giáo. Tiêu Thiết Ưng nhíu chặt mi đầu, lại là bọn hắn. Bọn hắn đều là một nhóm không sợ chết. Sở Ly thở dài, trước mắt chọc không được bọn hắn, vẫn là chớ trêu chọc tốt. Vạn nhất thực sự có người phát nổ tin tức này, chúng ta sẽ rất khó làm. Tiêu Bạch Hạc vội vàng gật đầu. Đúng đúng, vạn nhất có người nói, chúng ta quốc công phủ là đối phó Quang Minh Thánh Giáo, vẫn là không đúng giao. Đối phó a, chúng ta thực lực không đủ, không hợp nhau a, lại bị bách tính và võ lâm nhiều phái xem nhẹ. Sở Tổng Quản một chiêu này tốt, đánh đòn phủ đầu. Sở Ly bất đắc dĩ nói, cũng là chuyện không có cách nào khác. Kia thực thu thập Thanh Mãng Sơn. Tiêu Thiết Ưng lộ ra một tia nụ cười. Bên trên một lần ăn bọn hắn một cái thua thiệt ngầm, lần này được bu trở về, hung hăng giáo huấn bọn hắn một lần. Lần này đối lý chính là bọn hắn, xem bọn hắn còn có thể hay không liên hợp nhiều phái. Sở Ly lắc đầu. Tiêu Thiết Ưng ngẩn ra, chẳng lẽ không động thủ? Sở Ly nói, đại công tử, lần này chúng ta không thể động Thanh Mãng Sơn. Ngược lại muốn bẩm công trực đoạn, đối ngoại tuyên cáo, không phải là Thanh Mãng Sơn cách làm, này chẳng phải là yếu thế. Tiêu Thiết Ưng trầm ngâm nói, Thanh Mãng Sơn sẽ cảm thấy chúng ta sợ rồi sao? Sở Ly ha ha cười lên, ai sẽ cảm thấy chúng ta quốc công phủ sợ Thanh Mãng Sơn? Tiêu Bạch Hạc cười nói, Thanh Mãng Sơn sợ chúng ta còn tạm được, đoạn không có sợ đạo lý của bọn hắn. Tất cả mọi người rõ ràng cái này, vậy liền tha bọn hắn. Tiêu Thiết Ưng có chút không cam tâm, chết một cái quốc công phủ hộ vệ hắn đều đau lòng, một lần chết sáu cái. Hắn đối Thanh Mãng Sơn Phượng Hoàng Sơn hận thấu xương, vẻn vẹn giết bọn hắn hơn 100 người còn không hết hận, mong muốn diệt sạch. Đáng tiếc thực lực không đủ cường, không có cách nào tùy tâm sở dục. Sở Ly nói, đại công tử ngươi nghĩ, tất cả mọi người biết rõ chúng ta đối Thanh Mãng Sơn ghi hận trong lòng. Có cơ hội nổi lên, nhất định sẽ hung hăng thu thập bọn họ. Kết quả vận án sự thật nói chuyện, hành sự công chính. Kể từ đó, mọi người sẽ có ý tưởng gì? Sẽ có ý tưởng gì? Tiêu Thiết Ưng nói. Sở Ly chậm rãi nói, sẽ đối với quốc công phủ tín nhiệm hơn. Dù cho võ lâm các phái cũng sẽ tín nhiệm quốc công phủ. Loại này tín nhiệm mới là khó được nhất. Chúng ta bá đạo không sao, nhưng hành sự công chính, đối liền là đúng, sai liền là sai. Không biết bởi vì tư oán mà thừa cơ trả thù, này chính là uy vọng a. Tiêu Bạch Hạc thở dài, loại này uy vọng thường thường có thể thiết lập kỳ hiệu. Sở Ly cười gật đầu. Tiêu Thiết Ưng lắc đầu nhìn xem hắn. Sở Ly cười nói, đại công tử cảm thấy không ổn. Kế hoạch của mình lại tốt, thủ đoạn lại cao hơn, không có đại công tử đồng ý, kia đều thi triển không được. Tiêu Thiết Ưng thở dài, ngươi thật đúng là có thể thạch đầu bên trong ép dầu. Chuyện như vậy đều có thể phát huy như vậy diệu dụng, liền là cảm thấy có chút có lỗi với Hồ Tuần phủ. Sở Ly nói, Hồ Tuần phủ thành cũng thân thế, bại cũng thân thế. Tiêu Thiết Ưng cùng Tiêu Bạch Hạc đều gật đầu. Mọi vật đều là song nhận kiếm, không có toàn là chỗ tốt. Như Hồ Tuần phủ như vậy, thân thế tốt, cho nên có thể trở thành Tuần phủ. cũng bởi vì này thân thế mà bỏ mạng, muốn trở về. Tiêu Thi Đại Mi nhẹ nhàng nhíu lên. Hai người đứng tại Ngọc Thơ Đào tiểu đình bên trong, phía ngoài làm sáng tỏ mặt hồ chiếu đến trời chiều, giống như từng khối gấm đỏ, lộng lẫy yêu kiều. Tiêu Thi tâm tình nguyên bản vô cùng tốt, nghe được Sở Ly nói cái này, liền có chút trầm thấp, cau mày nói, còn muốn đi Linh Hạc Phong cùng Linh Hạc chơi đâu? Nàng nghĩ nghĩ, ngoặc kép, tốt a, ngươi sau khi trở về phải cẩn thận An Vương. Hắn một bụng ý nghĩ xấu. Đây là tự nhiên, Sở Ly cười nói, ta một mực đề phòng hắn đâu. Chúng ta hiện tại đi Linh Hạc Phong, ngươi không trở về, ngày mai lại nói, trở về quá nhanh cũng không thành. Sở Ly cười nói, ngoại nhân đều biết hắn khinh công tốt, nhưng tốt tới trình độ nào cũng rất ít biết rõ. Hắn như một lần liền trở lại thần đô, kia bí vệ phủ biết rõ, khẳng định phải tàn nhẫn lấy lực dùng chính mình, cho nên hắn muốn tàng một chút vụng về, xem như lưu một cái đường lui. Hắn ôm lên Tiêu Thi eo thon, lóe lên vài cái, xuất hiện tại Linh Hạc Phong. Linh Hạc Phong được trời chiều nhuộm thành hồng sắc, buồn bực thanh lâm phân bố, linh khí tập kích người, nhẹ nhàng khoan khoái dị thường. Hắn vừa xuất hiện, liền nghe được tiểu hạc tiếng kêu to. Nó tuy nhỏ, thanh âm lại vang vang, toàn bộ Linh Hạc Phong đều có thể nghe được. Hai cái linh hạc đứng tại cây bên trên, nhìn xem dưới bóng cây chơi đùa hai cái tiểu hạc, chiều Sở Ly cùng Tiêu Thi phương hướng nhìn một chút, liền không tiếp tục để ý. Không thấy được bọn hắn một loại, chấp nhận bọn hắn tồn tại. Được Sở Ly cứu, tiểu hạc vẫy cánh, chạy nhanh như bay, nhanh như chớp nhi lao đến. Sở Ly đưa tay ôm một cái, lảo đảo một lần kém một chút được bổ nhau. Hắn âm thầm chặt lưỡi, mới ít như vậy liền có như thế lực lượng, thật sự là được trời ưu ái. Theo Thiên Ma Công, Bạch Hổ Luyện Dương Đồ, Kim Căng Độ Ách Thần Công và Khô Vinh Kinh tinh tiến, lực lượng của hắn càng ngày càng mạnh, đã lực lớn vô cùng, khỏi cần nội lực cũng đủ đánh bại tiên thiên cao thủ. Có thể vẫn không sánh bằng tiểu hạc như vậy xông lên. Nhân loại cùng linh hạc chênh lệch xác thực quá to lớn. Tiểu hạc thân mật cầm cánh vỗ Sở Ly, dùng dài miệng tới quệt hắn. Sở Ly được nó phen này nhiệt tình làm được chịu không được, vỗ vỗ nó đầu. Một cái khác tiểu hạc cũng đánh tới, tham gia náo nhiệt kiểu đem dài miệng quệt tới. Sở Ly được hai hạc làm được chật vật không chịu nổi. Tiêu Thi ở một bên thấy lại hâm mộ lại cảm thấy thú vị, cười khẽ không dứt. Lúc trước tiểu hạc tò mò nhìn Tiêu Thi, lại cầm dài miệng từ từ cánh tay của nàng. Tiêu Thi thân thể mềm mại nghiêng một cái, liền muốn ngã xuống đất. Sở Ly bận bịu đỡ lấy. Tiêu Thi chỉ cảm giác dài miệng truyền đến một cỗ cự lực, chính mình không có ngăn cản chi lực, không khỏi sợ hãi thán phục. Sức lực thật lớn, bọn chúng được trời ưu ái, để người hâm mộ. Sở Ly lắc đầu cười nói. Sở Ly Khô Vinh Kinh thôi động, đem linh khí bốn phía tràn vào hai cái tiểu hạc thân thể. Bọn chúng tức khắc không nhúc nhích đứng vững. Linh khí thuần chất ánh mắt khép lại, giống như biến thành pho tượng. Đây là làm sao rồi? Tiêu Thi hỏi. Sở Ly cười nói, tại luyện công đâu? Bọn chúng còn biết luyện công? Xem như một chủng bản năng đi. Sở Ly lắc đầu a nói. Ngươi có thể học, thân thể không giống nhau. Làm sao học? Tiêu Thi cười nói. Sở Ly nói, ngươi có thể học hô hấp của bọn nó tiết tấu. Tốt a, Tiêu Thi cảm thấy chơi vui, góp hứng thú kiểu nghe Sở Ly chỉ huy. Hô, hô, chấm ngoặc kép, Sở Ly chậm rãi thuyết đạo. Tiêu Thi đi theo hô hấp. Sở Ly nói, hấp, hấp, hô, hô, hấp hô hấp. Tiêu Thi dừng lại, nhíu mày nhìn xem hắn. Sở Ly nói, liền theo cái này tiết tấu. Không sai, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.